Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 730, chương 734, không hiểu thành cổ tộc con rể. Cửu Hậu xem xét mặt đất này bên trên ngừng sát trận, lập tức sắc mặt giật mình. Nàng thông thường rất phong phú, vừa nhìn liền biết đây là trong tinh vực cái nào đó đại tộc. Bọn họ cực độ cường hoành, không chỉ có thực hiện ngao du tinh vực hành động vĩ đại, còn lợi dụng đủ loại thần kỳ khoáng thạch nghiên cứu ra chiến giáp cơ giới. Nếu như phóng tới đơn thuần tu luyện Bắc Đấu đại lục phía trên, vượt cấp chiến đấu đem không phải khoe khoang khoác lác. Mạn Tòa thần tộc rất mạnh sao? Tự xưng là thần, Lưu Du hơi kinh ngạc, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ mới đến, không thể sơ ý chủ quan. Chúng ta bây giờ liền đi. Xúc động sát trận, bọn họ nhất định sẽ phát giác ra. Cửu Hậu lôi kéo Lưu Du liền chạy ra khỏi sát trận. Cái này Mạn Tòa thần tộc đối với đủ loại trận pháp tinh thông trình độ có thể xưng khủng bố. Bất kỳ một cái nào mặt đối với bọn hắn đối thủ không cẩn thận đều sẽ thần vẫn đạo tiêu. Hai người cấp tốc rời đi, cũng không dám ở nơi này dừng lại quá lâu. Chậm rãi, bọn họ tìm được chỗ này người ở chi địa, là một tòa hoàng trong cát cổ thành. Đứng ở nơi này dưới mặt tường, cái kia đổ nát trên tường thành đó có thể thấy được. Đây là một tòa trải qua đại loạn thành thị. Chúng ta đi vào đi. Đi vào bên trong tòa thành cổ, cũng không có thân ở Bắc Đầu như vậy cảnh tượng phồn hoa, mà là nhiếp phái yên tĩnh. Trên đường cái cơ bản không gặp một người. Lưu Du ánh mắt nhìn quanh hai bên một tuần, phát hiện tại cách đó không xa một cây đại thụ phía dưới ngồi một người, giống như là tu sĩ. Từ cái kia sôi trào linh lực nhìn lại, đối phương dĩ nhiên là một vị bán thần. Chúng ta đi hỏi hỏi cái này người, cố gắng có thể lấy ra chút gì. Lưu Du sờ soạng một cái, sau đó bước ra liền đi đến đi qua. Cửu Hậu cùng ở bên cạnh, thần sắc yên tĩnh. Vừa rồi lúc vào thành nàng rõ ràng chú ý tới trên cửa thành cũng không có phủ lên bảng hiệu. Đây là một tòa vô danh cổ thành. Trong óc nàng nhanh chóng suy tư. Nàng trước kia nhất định là đọc qua tương quan cổ tịch, chỉ là hiện tại có chút không nhớ nổi. Ngài khỏe chứ? Có thể hướng ngài lĩnh giáo chút vấn đề. Lưu Du hướng về phía trước lễ phép hỏi. Đối phương nếu là bán thần, cường đại đến dạng này trình độ người, vậy liền nhất định có tư lịch. Đối với mới chậm rãi mở to mắt, ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Du. Ngươi muốn biết cái gì? Lưu Du nói ra, không biết cái này là đâu. Vì sao giữa ban ngày trên đường phố không có người? Đối phương sửng sốt một chút, sau đó hơi có chút kinh nghi nhìn xem Lưu Du, lại nhìn mắt phía sau Cửu Hậu, lập tức kinh hãi. Các ngươi là cổ tộc người? Lưu Du lần thứ nhất nhìn thấy một vị bán thần như vậy bối rối. Đặt ở Bắc Đầu phía trên loại tồn tại này tuyệt đối là chúa tể một phương. Thế nhưng là vì hắn vừa nhắc tới trong miệng cổ tộc, liền hại sợ đến như vậy. Ngạch, không phải, Lưu Du phủ định nói ra. Sau đó nhớ ra cái gì đó, liền quay đầu xem ra mắt Cửu Hậu. Ngươi là cổ tộc sao? Cửu Hậu lúc trước cùng Triệu Ngọc Quánh bọn họ đi tới Bắc Đầu phương thức nói hùa, cũng là tiến nhập bên trong cổ tiên điện. Đồng lý, Cửu Hậu cũng không phải là Bắc Đầu trên tinh cầu này người. Ân, Cửu Hậu gật đầu một cái. Không có phủ định, nhưng là cái này vị vừa rồi còn vững như Thái Sơn nhân huynh dọa đến lau vệt mồ hôi. Quả nhiên là cổ tộc người. Thế nhưng là tại sao lại muốn tới đến cái này cổ lộ vừa đứng? Ngạch, ngài hiện tại thuận tiện nói cho chúng ta biết tình huống nơi này sao? Chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này. Lưu Du cổ quái nhìn đối phương. Nam tử này biến sắc. Ta phác yêu, ngươi đương nhiên là lần đầu tiên tới. Lần thứ hai người tới sẽ hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề sao? Khụ khụ, cái kia... Nam tử sửa sang lại quần áo, nơi này là huyền linh cốc nhốt. Các ngươi hơn phân nửa chính là đạp vào cổ lộ luyện trải qua thiên tài a. Kỳ thật muốn đi qua cửa ải này, các ngươi nhất định phải các loại bóng đêm giáng lâm. Ải thứ hai cổ lộ mới sẽ mở ra. Đến lúc đó sau đó các ngươi nếu là cường đại, liền đi tranh thủ vào cửa cơ hội a. Các loại bóng đêm giáng lâm. Lưu Du không hiểu, chẳng lẽ cổ lộ còn muốn đi lên sông? Là như thế nào vào cửa pháp? Như các ngươi thấy, nơi đây đất bằng không người. Kỳ thật bọn họ đều là tại vì là 10 ngày sau tinh cửa mở ra. Hiện tại toàn bộ đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Nam tử nói ra, sau đó lại đề nghị hai người hiện tại tốt nhất liền đi tìm động thiên điều chỉnh trạng thái. Tranh thủ làm thiên tinh môn mở ra lúc có thể xông đi vào. Lưu Du hỏi, các hạ cũng là đạp về cổ lộ lịch luyện người a? Nam tử miệng nghiêng một cái. Làm sao? Nhìn xem không giống sao? Có lẽ bán thần thực lực tại bọn hắn địa phương đã là đứng đầu tồn tại. Nhưng đã đến cổ lộ trên, bán thần là cái lông dây, vừa nắm một bó to. Trên cơ bản tới chỗ này cơ bản cũng là chút yêu nghiệt. Cho dù là nguyên phủ cảnh đỉnh phong thực lực, hắn cũng thấy tận mắt đối phương xé xác rơi một vị bán thần hành động vĩ đại. Đó cũng không phải có bao nhiêu hiếm lạ. Giống, như vậy chúng ta liền cáo từ trước. Lưu Du cười hắc hắc. Kỳ thật thực lực của đối phương không sai, nhưng xem xét bộ kia sinh không thể luyến dáng vẻ, đoán chừng là bị thiên tài yêu nghiệt đả kích đi ra. Tiếp đó, hắn cùng với cửu hậu tìm khối địa phương bắt đầu dưới trướng điều chỉnh trạng thái. Hơn nữa hắn còn phát hiện một khi ngồi xuống, mở ra thần thức, vậy mà phát hiện cái này nhìn như không lớn cổ thành. Thế mà tọa lạc không ít kẻ nhẹ, hóa thần khắp nơi đều là, bọn họ chân nguyên ngoại phóng. Hút vào phương thiên địa này nhật nguyệt tinh, dùng cái này đến đề thăng tinh thần thăng hoa tốc độ. Hiện tại ngươi có thể nói một chút, ngươi cái này cổ tộc sự tình rồi a hát. Lưu Du suy nghĩ một chút, vẫn là đối với cửu hậu mở miệng, hơn nữa còn thật tò mò. Liền cổ lộ trên tu sĩ đều nghe tin đã sợ mất mật. Có thể thấy được bộ tộc này tại trong tinh vực danh hào là biết bao cường hoành. Ân, ta đúng là cổ tộc người. Năm đó vì trốn tránh thông gia, sở dĩ chạy vào sinh tử môn, mới đánh bậy đánh bạ tiến nhập bên trong cổ tiên điện. Cửu hậu bản sự cổ tộc công chúa, từ bé thiên tư trác tuyệt, có được trước tôn tốt nhất huyết mạch chi lực. Hơn nữa bọn họ bộ tộc này, tọa lạc tại đầu này cổ lộ trên tọa độ, tương lai bọn họ một dạng vẫn sẽ đụng phải. Cái kia sinh con lại là như thế nào? Lưu Du tiếp tục hỏi, luôn cảm giác không hiểu ra sao liền thành cái nào đó đại tộc con rể. Sự tình có chút đột nhiên, đó cũng không phải cái gì hạnh phúc a, đây quả thực là vận rủi. Cửu hậu có chút sắc mặt biến hóa, lúc trước nàng một mực mang theo diện tích làm người, như thế nói chuyện xác thực rất bá đạo. Đem nàng xác thực rất cần một cái như yêu nghiệt đời sau. Như thế tương lai trở lại trong tộc mới có thể lấy được những cái kia ngoan cố các trưởng lão tán thành. Nàng đem những cái này cáo chi Lưu Du, đầu liền thấp xuống. Ta biết là vì thở ra một hơi, mà để cho hài tử tiếp nhận nhiều như vậy nhất định rất không công bằng. Lưu Du nghe vậy ngừng lại một hồi lâu, nói ra, ý nghĩa chính là tương lai nếu như chúng ta có hài tử, vậy sẽ phải đi đối mặt các ngươi cổ tộc thế hệ trẻ khiêu chiến đúng không? Cửu hậu gật đầu, sự thật như thế, tốt nha. Lưu Du khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, cũng không nói chuyện. Tiếp đó, hai người bắt đầu chuyên tâm chờ đợi 10 ngày sau tinh cửa mở ra. Hắn một mực rất buồn rầu, yêu yêu đát đến cùng đi nơi nào? Ban đầu ở hắn bị đám kia lôi thể quần đấu về sau, hắn liền hoàn toàn mất đi ý thức, cũng không rõ ràng về sau xảy ra chuyện gì. Lúc này, hắn nghĩ tới rồi phụ thân Lưu Thiên Huyền, hắn tổng cảm thấy từ nơi sâu xa, Trang Bức hệ thống cùng hắn rời không ra quan hệ. Có lẽ năm đó chính mình nặng sinh tồn ở nào đó cái trong kế hoạch. Khi phát hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Đầu này cổ lộ dài đằng đẵng, nhưng đã trải qua địa cầu. Đến lúc đó mọi thứ đều sẽ được phơi bày. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.